Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1189, Liên hợp chặn đường. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hắc Hoàng đạo tổ, ngươi tiếp tục ở chỗ này trấn thủ. Ta về trước Thiên Đế cung, tìm ba vị cung chủ thương nghị một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Minh Hà Đế Quân nói. Rõ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắc Hoàng Đạo Tổ đáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Đế Cung, Minh Hà Đế Quân trở về sau. Liền lập tức tìm tới Thanh Long Cung Chủ, Bạch Hổ, Cung Chủ cùng Chân Võ Cung Chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Đế Cung, Thiên Đế Điện, Minh Hà Đế Quân gặp được ba vị cung chủ. Nói, ba vị cung chủ, vừa rồi ta đi dò xét một cái hắc ám cấm vực bên kia tình huống. Phát hiện cấm kỵ trùng tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi xác định là cấm kỵ trùng tộc. Thanh Long cung chủ nhíu mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phải, Minh Hà Đế Quân khẳng định nói. Ta gặp được rất nhiều cấm kỵ trùng tộc. Hơn nữa còn gặp được một cái thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc. Bất quá, ta không dám đi tìm cấm kỵ trùng tộc hang ổ, không đi tìm là chính xác. Nếu không gặp lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc, ngươi liền không về được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Long cung chủ nói. Bây giờ nên làm gì? Nhóm chúng ta Thiên Đế cung muốn đi tiến đánh chỗ kia cấm kỵ trùng tộc xào huyệt sao? Minh Hà Đế Quân hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên không có khả năng. Chân Võ cung chủ lắc đầu. Nhóm chúng ta Thiên Đế cung nếu là tiến đánh cấm kỵ trùng tộc xào huyệt, chỉ sợ muốn tổn thất nặng nề. Đến lúc đó nói không chừng liều sạch, sẽ chỉ tiện nghi thế lực khác. Huống hồ, cấm kỵ trùng tộc uy hiếp là toàn bộ đạo sơn giới vực. Nhóm chúng ta Thiên Đế cung dựa vào cái gì đi đánh cấm kỵ trùng tộc? Nhóm chúng ta thành lập cái kia tiểu thiên địa, là vì tương lai hình chiếu cấm kỵ giới tọa độ, cũng không phải vì đề phòng cấm kỵ trùng tộc. Như vậy đi, nhóm chúng ta sẽ tìm thế lực khác đến thương nghị một cái. Mỗi một cái thế lực đều phải xuất động nhất định nhân thủ. Tại hắc ám cấm vực biên giới cùng cấm kỵ trùng tộc triển khai chiến tranh. Như vậy, muốn tổn thất, tất cả mọi người có tổn thất. Không nói lời nào, Bạch Hồ cung chủ đột nhiên mở miệng nói. Kỳ thật, cấm kỵ trùng tộc xuất hiện đối huyền hư viễn cổ giới tới nói là sự tình tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sự tình tốt, đây coi là chuyện tốt lành gì? Chân Võ cung chủ nghi hoặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Hồ cung chủ giải thích nói. Các ngươi đừng quên, cấm kỵ trùng tộc cũng coi là ngụy cấm kỵ sinh vật. Loại sinh vật này đối cấm kỵ giới sinh ra có chỗ cực tốt. Nếu là nhóm chúng ta hiến tế đại lượng cấm kỵ trùng tộc, tuyệt đối có thể xúc tiến cấm kỵ giới sinh ra. Xác suất thành công khẳng định sẽ lớn rất nhiều. Cái này nhưng so sánh giết một chút đạo tổ có lời được nhiều. Giết đạo tổ, gây nên thế lực khác phản kháng. Được không bù mất, có thể giết cấm kỵ trùng tộc. Còn có thế lực khác giúp nhóm chúng ta giết. Cái này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Thanh Long cung chủ cùng Chân Võ cung chủ nghe xong, lập tức cảm thấy đề nghị này phi thường không tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Đế cung cuối cùng mục tiêu là thúc đẩy huyền hư viễn cổ giới trở thành cấm kỵ giới. Mà hiện nay mặc dù xác suất thành công rất cao, nhưng tốn hao thời gian quá mức dài dằng dặc. Nếu là có thể hiến tế đại lượng cấm kỵ trùng tộc, như vậy liền có thể tăng lên xác suất thành công, còn có thể giảm bớt thời gian. Huống hồ, hiến tế cấm kỵ trùng tộc cho huyền hư viễn cổ giới bản nguyên, hoàn toàn có thể theo huyền hư viễn cổ giới nơi đó đạt được lợi ích. Tỷ như thu hoạch được một bộ phận huyền hư bản nguyên chi lực dùng để tăng thực lực lên. Thu hoạch được tu luyện tăng phúc vân vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tóm lại, rất nhiều chỗ tốt. Nếu là hiến tế cấm kỵ chủng tộc, kia nhóm chúng ta thiên đế cung lần này ngược lại là phải thật tốt xuất lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Long cung chủ cười nói. Bạch Hổ cung chủ Hòa Chân Võ cung chủ cũng gật đầu đồng ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, nhường thế lực khác xuất thủ chặn đường cấm kỵ chủng tộc cũng là nhất định. Nếu không chỉ bằng vào thiên đế cung một nhà thế lực khó mà ngăn cản. Lại tiếp nhận không được ở như thế tổn thất. Sau đó, thiên đế cung liên lạc Di Thiên Tông, Thiên Hải Tông cùng Vạn Vực Thần Điện ba nhà thế lực. Còn liên lạc một cái Hắc Phong Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần thế lực khác, thiên đế cung không có đi liên hệ. Bọn hắn còn coi nhẹ tại cùng những cái kia con kiến hôi thế lực liên lạc. Dù sao ngày sau có thể từ tam đại cửu trọng thiên thế lực cùng thế lực khác đi liên hệ. Không tất yếu từ bọn hắn đi liên lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với thiên đế cung chủ động liên hệ bọn hắn, tam đại cửu trọng thiên thế lực cùng Hắc Phong Sơn rất sun kỳ. Nhưng vẫn là tới. Huyền hư viễn cổ giới một chỗ hư không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng người nửa bước vực tổ hóa thân giáng lâm. Thiên đế cung ba đại cung chủ cùng nhau đến. Tam đại cửu trọng thiên thế lực ba tên nửa bước vực tổ cũng tới. Hắc Phong Sơn Vĩnh Hằng đạo tổ cùng thần khư đạo tổ cũng tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tám vị nửa bước vực tổ cùng nhau thương nghị. Đây là cỡ nào chuyện quan trọng. Nhân viên đến đông đủ. Di Thiên Tông Di Cổ Đạo Tổ mở miệng hỏi. Thanh Long cung chủ, các ngươi thiên đế cung liên lạc nhóm chúng ta không biết có chuyện gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Thanh Long cung chủ huyễn hóa ra một hình ảnh. Rõ ràng là Minh Hà đế quân cùng Hắc Hoang đạo tổ nhìn thấy hình ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hình ảnh bên trong hiện ra chính là từng cái cấm kỵ chủng tộc. Hơn nữa còn có một tên cấm kỵ chủng tộc thống soái cấp cùng Minh Hà đế quân cách không giao thủ hình ảnh. Cấm kỵ chủng tộc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thời Vương kinh ngạc mở miệng nói. Không sai, chính là cấm kỵ chủng tộc, Thanh Long cung chủ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Long cung chủ, ngươi chẳng lẽ nói đạo sơn giới vực phụ cận xuất hiện cấm kỵ chủng tộc? Chấn vực đạo tổ trầm giọng nói. Đúng vậy, lại chính là cách nơi này không phải rất xa kia một mảnh hắc ám cấm vực khu vực. Tất cả mọi người là nửa bước vực tổ. Hẳn là đều hiểu qua một chút bí văn liên quan tới cấm kỵ chủng tộc, ta liền không giới thiệu. Một khi nhường bọn hắn phát triển xâm lấn đến đạo sơn giới vực, đó chính là đại phiền toái. Căn cứ vực tổ nhóm hiểu rõ, hắc ám cấm vực bên trong hủy diệt tại cấm kỵ chủng tộc trên tay giới vực cũng không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Long cung chủ nhắc nhở. Kia thiên đế cung có ý tứ là cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Phạm đạo tổ hỏi. Tất cả thế lực liên hợp lại, thành lập từng tòa truyền tống trận thẳng tới hắc ám cấm vực biên giới đến. Đi săn giết cấm kỵ chủng tộc, tranh thủ giết sạch cấm kỵ chủng tộc. Nếu là có thể phá hủy cấm kỵ chủng tộc hang ổ chính là tốt hơn. Thanh Long cung chủ đề nghị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tán thành, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tán thành, cái khác nửa bước vực tổ nhau nhau đồng ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cấm kỵ chủng tộc đích thật là lớn nguy hiểm, Một khi để bọn chúng tiếp tục sinh sôi, không hạn chế trưởng thành, tương lai thậm chí có thể diệt đi vực tổ. Bọn hắn cũng không dám bỏ mặc cấm kỵ trùng tộc trưởng thành tiếp. Nếu không, đạo sơn giới vực không có. Bọn hắn nhưng không có lo lắng tiếp tục xuyên thẳng qua hắc ám cấm vực lưu lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, tam đại cửu trọng thiên thế lực cùng hắc phong sơn cũng điều động đạo tổ đi hắc ám cấm vực dò xét. Hoàn toàn chính xác phát hiện cấm kỵ trùng tộc, cho nên đã không còn hoài nghi. Sau đó, bọn hắn liên lạc từng cái trên tam trọng thiên thế lực. Lại có những cái kia trên tam trọng thiên thế lực liên lạc bên trong tam trọng thiên thế lực cùng phía dưới tam trọng thiên thế lực. Đem cấm kỵ trùng tộc nguy hại cùng tình huống từng cái nói rõ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, lập tức, toàn bộ huyền hư viễn cổ giới tất cả thế lực cũng sợ hãi. Cũng nhao nhao chuẩn bị phái người đi chặn đường cấm kỵ trùng tộc. Nhân tộc, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên biết được cấm kỵ trùng tộc sự tình. Cũng kết thúc bế quan tu luyện. Cấm kỵ trùng tộc, không nghĩ tới đạo sơn giới vực phụ cận còn có loại này kinh khủng trùng tộc. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên không khỏi cảm thán nói. Theo tin tức tình báo tới nói, cấm kỵ trùng tộc thực lực vô cùng kinh khủng, sinh sôi tốc độ rất nhanh. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, lấy thực lực phân chia. Cấm kỵ trùng tộc chia làm phổ thông trùng tộc, tinh anh trùng tộc, thống soái cấp trùng tộc cùng lãnh chúa cấp trùng tộc. Phổ thông trùng tộc thực lực tương đương tại tam trọng thiên đạo tổ đến thất trọng thiên đạo tổ. Tinh anh trùng tộc tương đương với chí cường đạo tổ. Thống soái cấp trùng tộc tương đương với vô địch đạo tổ. Lãnh chúa cấp trùng tộc thì tương đương với nửa bước vực tổ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nghe đồn cấm kỵ trùng tộc còn có một cái cấp bậc trùng tộc. Trùng vương, một khi dựng dục ra trùng vương cấp trùng tộc, vậy liền có thể so sánh vực tổ cấp cường giả. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, có thể nói, một khi nhường cái này trùng tộc xào huyệt dựng dục ra trùng vương. Như vậy đạo sơn giới vực liền triệt để xong đời. Sau đó, Diệp Thiên hướng toàn bộ nhân tộc truyền đạt xuống dưới. Phàm là thực lực tu vi đạt tới tam trọng thiên đạo tổ trở lên thực lực, có thể đi tham dự chặn đường cấm kỵ trùng tộc chi chiến. Nhưng lại không cưỡng chế. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, mà hắn, thì nhất định phải tham chiến. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cách chương.